lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438, ta. Ngao Ngọc Liệt, vung tiền, thuận lấy khai quang vị trí. Đường Lạc rất nhanh liền tìm được rồi Đường Tại Lý. Cái này ra hỏa, chính tại nguyên chủ mẫu thân Lý Tương Cầm chỗ làm việc bên ngoài. Đang dự định đi vào, thỏ con tể cánh cứng cáp rồi. Tạm thời bắt hắn không có biện pháp, liền đến nơi này náo, đem công việc cho náo không có. Nhìn lấy hai tên gia hỏa có thể hay không quỳ xuống đến cầu hắn. Không có chờ Đường Tại Lý đi vào, bả vai bị người dựng trên, một luồng đại lực đánh tới, lăng không bay lên, rơi xuống đất ngã đến thất điên bát đảo. Trong thoáng chốc, đã nhìn thấy một cái anh tuấn được có thể đi làm thần tượng tiểu bạch kiểm đứng ở trước mặt mình. Bằng hữu, nghe nói qua Hắc Long tài chính sao? Đường Lạc thao túng lấy thế thân người gỗ phát ra, nghi hoặc, âm thanh. Ngươi là ai? Đường Tại Lý gian nan mà mở miệng. Ta là đi ngang qua chính nghĩa sứ giả. Làm tốt chuyện không lưu tình Ngao Ngọc Liệt. Hỏi lần nữa, bằng hữu ngươi biết rõ Hắc Long tài chính sao? Đang khi nói chuyện, đã một cước dẫm tại rồi Đường Tại Lý bắp chân trên. Bắt đầu chậm rãi phát lực. Biết rõ. Biết rõ, Đường Tại Lý liên tục không ngừng hô to nói. Nói ra Hắc Long tài chính địa chỉ, nguyên bản cũng không phải bí ẩn gì. Rất tốt, thế thân người gỗ một cước dẫm xuống. Xương vỡ vụn, Đường Tại Lý liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Liền ngất đi, nắm lên Đường Tại Lý, đem nó vứt xuống cái hẻm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Thế thân người gỗ tiến về Hắc Long tài chính vị trí. Hắc Long tài chính chủ yếu nghiệp vụ tự nhiên là tiến hành tiền lưu thông cùng hấp lại. Cho vay cấp cho cùng thu hồi. Cho vay cơ bản điều khoản vì 9/13 về. Không trả nổi cả nhà không may. Ở ly hôn trước, Đường Lạc mẫu tử bị bao quát tiến vào cả nhà phạm trù. Ly hôn sau vẫn còn đang phạm vi này bên trong. Nói cứng nói, cũng là có lý do. Đường Tại Lý là ở ly hôn trước, vay khoản tiền chắc chắn. Hắc Long tài chính ngay từ đầu không có đến cửa thu nợ. Nhưng người lão công trước kia mượn tiền, người khó nói không tốn, nhiều ít biểu thị một chút thôi. Chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi, ngươi liền đem tiền cho ngươi chồng trước, hắn lại cho chúng ta, mọi người trong lòng đều có cái số. Chúng ta Hắc Long tài chính là giảng đạo lý. Hắc Long tài chính đối ngoại công ty bộ chính là một tòa lầu nhỏ, tổng cộng có 3 tầng. Hắc Long tài chính chiêu bài rất lớn, trắng ngọn nguồn chữ màu đen, cho người ta một loại đưa tang cảm giác. Lầu 1 nhân viên phần lớn đều là tây trang màu đen, mặt mũi tràn đầy hung ngoài, vừa nhìn liền biết không phải là đứng đắn gì công ty. Xin hỏi nơi này là Hắc Long tài chính sao? Thế thân người gỗ đi vào, biết rõ còn cố hỏi, muốn mượn tiền đi lầu 2 đàm. Có cái nam tử chỉ mặt trong cầu thang nói rằng, được, thế thân người gỗ lên lầu 2, nơi này nhìn qua ngược lại chính quy rồi không ít. Một người đeo kính kính nam tử chào đón, tiên sinh ngài khỏe chứ, hoan nghênh đi đến Hắc Long tài chính. Còn đưa lên rồi danh thiếp cùng một chương cùng loại với tuyên truyền đơn đồ chơi. Phía trên là một chút cho vay hạng mục. Làm sao tài cao nhất 3 vạn. Đường Lạc nhìn lấy tuyên truyền đơn trên cao nhất hạng mục nói rằng. Phía trên chỉ có 3 loại cho vay phương thức. Phân biệt là 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Không có cụ thể trả khoản cùng càng thêm tỉ mỉ điều khoản. Chúng ta Hắc Long tài chính nghiệp vụ chỉ là mặt hướng cá nhân tiểu ngạch cho vay. Gã đeo kính, nói rằng, các ngươi dạng này sao được? Làm sao phát triển? Ta có một món làm ăn lớn cần. Rất rất lớn sinh ý. Gọi các ngươi có thể người quản sự đi ra. Đường Lạc khẩu khí lớn đến kinh người. Nhưng này vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường khí chất. thành công để người cảm thấy này nha, không đang nói đùa. Dù sao trừ phi đầu óc hỏng rồi mới sẽ đến Hắc Long tài chính tổng bộ mở trò đùa. Dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đều ra không đi. Cái kia, hơi chờ một chút, gã đeo kính không dám lãnh đạm, vội vàng rời đi, rất nhanh, thế thân người gỗ ngay tại hai cái đồ tây đen gần như cưỡng ép trạng thái dưới. Được đưa tới rồi lầu ba, hội trưởng phòng, ở giữa. Rộng lượng lão bản ghế dựa trên, ngồi lấy một cái cao lớn nam tử, bên ngoài phủ lấy tây trang màu đen áo khoác, mặt trong không có mặc quần áo trong, lộ ra ngoài địa phương, có thể nhìn thấy phức tạp giữ tợn hình xăm. Đây là địa vị tiêu chí, ngươi muốn cùng ta đàm cái gì làm ăn lớn? Tiểu quỷ, kia nam tử hỏi nói, làm ăn lớn, có thể duy nhất một lần ôm đồm các ngươi tiền mặt chảy làm ăn lớn. Thế thân người gỗ một bên nói, lấy, một bên đưa tay bắt lấy rồi bên cạnh áo đen nam. Đem nó hướng vách tường trên hất lên, áo đen nam trùng điệp ngã tại vách tường trên, ở phía trên lưu lại một bãi máu tươi sau ngất đi tại chỗ. Thân thể còn tại quỷ dị mà co rút lấy. Ô, thân thủ không tệ nha, cao lớn nam tử nói rằng, nhưng dạng này liền tiến lên khiêu khích ta Hắc Long hội. Lá gan không khỏi cũng quá lớn rồi. A, thế thân người gỗ khẽ cười một tiếng. Sau lưng ngoài cửa, đã có người chặn lại đi lên, đem lối ra duy nhất chắn được nghiêm kín chặt thực. Ai phái ngươi đi tìm cái chết? Cao lớn nam tử nói rằng, nói ra, có thể ít thụ một điểm khổ. Chính nghĩa, thế thân người gỗ một mặt chính khí. Hắn, Ngao Ngọc Liệt, hôm nay liền muốn trở thành chính nghĩa đồng bạn a. Ha ha ha a, cao lớn nam tử cười to. Làm nữa ngày nguyên lai là cái kẻ ngu. Đừng đánh chết, hắn phất phất tay. Hạ lệnh nói, ngoài cửa Âu Phục nam một mạch vọt vào. Âu Phục đám con trai ngã xuống. Âu Phục đám con trai đánh ra di di. Hắc Long tài chính hội trưởng. Kim Tại Vũ hai mắt híp bắt đầu. Rất có thể đánh a, trách không được tiến lên nơi này. Bất quá, hiện tại cũng sớm đã không phải cái nhân vũ lực quát tháo niên đại rồi. Hắn kéo ra ngăn kéo, cầm ra một cây súng lục nhắm ngay thế thân người gỗ. Đến, lại đánh một cái ta xem một chút. Ngươi cho rằng hiện tại năng lượng ánh sáng đánh là được rồi. Người trẻ tuổi, hiện tại là thế thân người gỗ không nói hai lời. Trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Tại Vũ trước mặt, chảo thương, đoạt xuống, trở tay đè vào rồi hắn mi tâm. Kim Tại Vũ im miệng tốc độ thật nhanh, yêu cầu kỳ quái, đến, đưa tay đặt tại cái bàn trên. Đúng, cứ như vậy. Thế thân người gỗ một bên nói lấy một bên cầm qua bên cạnh bút. Đâm rồi đi xuống, chiếc bút kia đem Kim Tại Vũ bàn tay tính cả cái bàn một khối đâm xuyên. Mở ra miệng mồm, bởi vì đúng lúc bị nhét rồi họng súng. Không thể thành công phát ra âm thanh. Thế thân người gỗ nói, ta đánh rồi, tốt rồi, hiện tại tự giới thiệu một chút. Ta là đi ngang qua chính nghĩa sứ giả Ngao Ngọc Liệt. Ngươi chính là hội trưởng đúng không? Kim Tại Vũ trên mặt toàn bộ mồ hôi, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Ngươi nhà ngược lại là khẩu súng lấy ra a? Ngươi dạng này ta làm sao nói? Ngươi dạng này ta liền điểm đầu cũng không dám a. Há, không tốt ý tứ. Thế thân người gỗ rời súng ngắn. Vừa rồi ta nói làm ăn lớn, hội trưởng có hứng thú sao? Kim Tại Vũ có thể làm sao? Không hứng thú hắn cũng phải có hứng thú. Thương người khác trong tay, mệnh cũng ở người khác trong tay đâu. Cửa ra vào những cái kia ngó giáo giác tiểu đệ, một điểm cái dám dùng đều không có. Ta muốn đại biểu rộng rãi lao động nhân dân, hướng đất công ty vay mượn một khoản tiền. Hội trưởng cảm thấy như thế nào? Muốn bao nhiêu? Kim Tại Vũ thanh âm khàn khàn. Đều nói là làm ăn lớn rồi, tùy tiện đến cái 10 ước 800 triệu a. Kim Tại Vũ kém nhảy dựng lên cùng trước mắt Ngao Ngọc. Liệt liều mạng, ngươi làm sao không đi cướp? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương này chẳng phải là chính tại đoạt sao? Không có có nhiều như vậy. Kim Tại Vũ nói rằng, hắn tất cả tài sản cộng lại đều không có nhiều như vậy. Liền chút tiền ấy đều không có. Ngươi còn mở chơi tài chính. Thế thân người gỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một bàn tay quất tới. Ta chơi cái rắm cái tài chính a. Kim Tại Vũ đầu nện ở mặt bàn trên. Nội tâm điên cuồng gào thét. Hắn là làm cho vay. Chính là lợi tức có chút cao mà thôi. Tài chính cái gì? Hắn căn bản không chơi nổi được không? Tốt a. Vậy các ngươi có tối đa nhất nhiều ít? Thế thân người gỗ nhượng bộ một bước. 100 vạn, tiền mặt thật chỉ có nhiều như vậy rồi. Kim Tại Vũ nói rằng, được, ta trước vay cái 100 vạn. Thân là chính nghĩa sứ giả. Ngươi có lẽ tin tưởng ta Ngao Ngọc liệt nhân phẩm. Ngươi nhìn cũng không cần ký hiệp nghị rồi a. Ngài tùy ý, Kim Tại Vũ gian nan nói. Mấy phút đồng hồ sau, thế thân người gỗ cầm lấy một cái dương lớn, đi ra Hắc Long tài chính. Có thể vơ vét tiền mặt đều vơ vét hoàn tất, nên độ hóa người cũng đều độ hóa rồi. Nhảy lên một cái, nhảy tới mái nhà trên. Người gỗ mở ra cái dương, tùy tiện cầm ra một cái tiền giấy, hướng bầu trời bên trong bung ra. Tiền giấy giữa không trung bên trong không ngừng bay múa, bay xuống xuống tới. Đi ngang qua người đi đường nâng lên đầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó trở nên kinh hỉ bắt đầu, đưa tay đi bắt, ta, Ngao Ngọc liệt, vung tiền, bầu trời bên trong truyền tới một âm thanh, những người đi đường liền nhìn thấy một cá nhân ở nhà lầu tầng cao nhất không ngừng xuyên thẳng qua, giống như là một con chim lớn từ đám người đỉnh đầu trên bay qua, đi qua địa phương. Đều sẽ tung bay xuống số lượng không ít tiền giấy đến. Mọi người đột nhiên minh bạch rồi, vung tiền là có ý gì? Một đường điên cuồng đuổi theo. Bầu trời bên trong, tốt mấy đầu đường phố đều rơi ra một trận tiền tài mưa. Ta, Ngao Ngọc liệt, vung tiền, mấy chữ này cũng theo lấy trận này tiền tài mưa còn có giờ ngọ tin tức đưa tin. Bị rất nhiều người nhớ kỹ rồi. Sau đó mà đến, thì là Hắc Long tài chính đột nhiên đóng cửa tin tức. Cuối cùng bị định tính vì Yakuza nội bộ ẩu đả. Người ngoài cũng không biết rõ chân chính chân tướng. Cái gọi là chính nghĩa sứ giả. Cũng liền là cái kia vung tiền Ngao Ngọc liệt cũng bắt đầu bị các phương nhân sĩ điều tra. Buổi chiều, trường học, vừa mới tan học, lão sư mới đi ra khỏi phòng học. Trong sân trường còn không có hoàn toàn náo nhiệt, ồn ào lên, phòng học chỉ là khép hờ cửa sau bị người mãnh liệt mà đẩy ra. Chốt cửa đâm vào vách tường trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, mọi người không tự chủ được quay đầu. Đã nhìn thấy sáng sớm đột nhiên xin nghỉ phép Lương Phi Phiên xuất hiện. Sắc mặt phồng đỏ, trên thân còn có một luồng nồng đậm mùi nước hoa. Ngươi! Lương Phi Phiên hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đường Lạc. Vọt tới trước mặt hắn, chẳng hề nói một câu hoàn chỉnh, đã cảm thấy dưới cằm đau xót, tiếp theo là cảm giác tê dại. Cái cằm của hắn bị Đường Lạc gỡ xuống, ngay cả lời nói hết ra. Đi, chúng ta ra ngoài đàm. Đường Lạc dựng lấy Lương Phi Phiên bả vai, lấy ca hai tốt phương thức đem nó lộ ra phòng học. Toàn bộ quá trình, Lương Phi Phiên chính là một cái sách hiện con rối. Phản kháng không thể, nhưng hắn hoảng sợ ánh mắt. Đã tỏ rõ hắn đã nhận ra rồi tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì sự tình. Để Lương Phi Phiên càng thêm tuyệt vọng là, lần này hắn sẽ không tới tầng cao nhất rất ít người nhà vệ sinh đi. Hai người cùng nhau tiến vào tầng này nhà vệ sinh, mặt trong thuận tiện người cũng không ít. Tiến vào nhà vệ sinh, Đường Lạc đem gỡ xuống dưới cằm hướng trên vừa nhấc, nhỏ bé không thể nhận ra mà nhẹ nhàng đẩy một cái. Lương Phi Phiên hướng về phía trước lảo đảo, một đầu ngã vào bồn tiểu tiện bên trong, còn văng lên không ít bọt nước. Vào nước động tác khó coi, không điểm, nhà vệ sinh lập tức an tĩnh lại, đối lấy bồn tiểu tiện như nước chảy mấy cái học sinh. Dòng nước đều gián đoạn rồi một chút, mới một lần nữa huy sái, rơi vào Lương Phi Phiên trên thân, ngơ ngác, cũng quên đi rồi chuyển di mục tiêu, làm chén này bình nước tiểu nước, sáng mai lại tiếp người tốt, mỗi ngày một lần, tắm rửa. Có trợ giúp tịnh hóa tâm linh, gột rửa tội nghiệt, Đường Lạc tin tưởng, Lương Phi Phiên chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái người tốt. Nhìn rồi Lương Phi Phiên một mắt, quay người rời đi, lưu lại một nhà vệ sinh người đưa mắt nhìn nhau. Tiếp lấy, truyền đến một hồi tiếng quỷ khóc sói tru, nhưng này cùng Đường Lạc đã không có quan hệ. Hôm nay nên làm sự tình đã làm xong. Đường Lạc muốn tiếp tục qua bình tĩnh sinh hoạt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.